Xin biết chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, Đình Duy hôm nay đã quay trở lại rồi, sau mất một vài ngày bị gián đoạn, không có chuyện gửi tới quý vị khán thính giả. Nếu như quý vị nào ở Hà Nội thì cũng đồng cảm với cả Đình Duy. Thời tiết cũng như là không khí ở Hà Nội cực kỳ ô nhiễm và nó ảnh hưởng rất là nhiều đến tai mũi họng, đặc biệt là cái đường hô hấp của rất nhiều người. Một tuần nay thì gần như là Đình Duy không thể thở được, thở rất là khó khăn, do rằng là ngoài cái việc mà bị cảm cúm thì cái việc không khí nó ô nhiễm cũng ảnh hưởng rất là nhiều, và may quá ngày hôm nay nó cũng đã đỡ rồi. Và Đình Duy ngày hôm nay sẽ gửi tới quý vị khán thính giả tập đầu tiên của tiểu thuyết Ma Nàng của tác giả Trịnh Thanh Phong. Rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ kênh bằng cách bấm nút đăng ký kênh, cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta đến với tập đầu tiên Ma Làng, tác giả Trịnh Thanh Phong, qua giọng đọc Đình Duy. Mưa bàng hoàng khi nhận ra mình đang nằm gọn lòn giữa cái mảng nứa nổi lềnh phềnh trên mặt sông. Cô đảo mắt nhìn quanh. Cái mảng nứa một nửa ẩn vào cái hang đá, một nửa được che kín bởi mấy tàu lá cọ bè khum lại. Buổi chiều mặt sông phẳng ngắt, trên vách cái hang đá, những vũ nước rớt xuống tong tòng. Nhìn sâu vào trong lòng cái hang có ánh đèn mập mờ nhảy múa trong nước. Qua ánh sáng mập mờ đó lại thấy những cái cũi giống như cũi lợn ngâm trong nước. Thỉnh thoảng trong những cái cũi ấy lại rùng mình những con cá nhô lên, xòe những cái đuôi rẻ quạt to quấn quýt vào nhau. Mưa ngơ ngác và hình dung ra cung của vua Thủy Tề. Có lẽ nhà vua đã đón cô về chỗ vĩnh hằng, thanh thản, không phải vấn vương với trần ai, không còn sợ tiếng eo xèo của người làng lộc bêu diếu mưa là cô gái chửa hoang nữa. Mưa thấy trong lòng mình bập bềnh như mơ, như thực. Cái cảm giác ấy khiến mưa không tỏ được mình còn sống hay đã chết. Nhưng kia lộ lộ một vì sao dậy sớm đang rơi nhấp nháy trên mặt sông. Mưa ngước nhìn, một chiếc thuyền mui đang rẽ nước bơi vào cái cửa hang đá. Giữa cái thuyền là một thân hình đen trùi trũi. Mưa tròn mắt nhìn, 100% là thằng Nghiệp Dồ. Thằng Nghiệp Dồ ở cái vụn hòn đá gáy. Mưa giận người, cô định kêu rú lên thì cái thân hình đen trùi trũi ấy tràn ra bến sông mát dịu. Tao quan thịt người đâu mà mày sợ? Thấy mày dập dành dã gạo, tao túm tóc lôi về đây. Chậm tay một tí nữa thì mày yên phận về nằm với Hà Bá rồi. Về với Hà Bá, nó hút hết máu. Mấy hôm mày nổi lềnh phềnh lên, cái bến gáy này lại thêm một hồn ma nữa. Và vớ vẩn, tao lại bị người làng lộc ghép tội và tù lần nữa, có mày hết đời. Hắn than thở. Mưa bảo, anh là thằng Dồ, người làng lộc chấp anh làm gì? Và lại có ai người ta để ý đến anh? Mà anh vất mưa làm gì? Mưa tự đi chết đấy. Sao mày phải tự đi chết? Hắn hỏi. Anh hỏi làm gì? Mưa lắc đầu, nhưng nhìn vào gương mặt của hắn, nước mắt mưa tự nhiên ứa ra, giọng mưa thút thít như đứa trẻ bị đánh đòn oan. Mưa bị bạc tình. Đứa nào bạc tình với mày? Thằng Ất, con ông Tòng, tức Phạm Tòng. Ông Tòng chủ tịch xã, mày lại ham chỗ quyền quý rồi. Hắn lại thở dài. Mưa có ham đâu, cả nhà chỉ có mình mưa là chưa có đôi có lứa. Theo việc học hành thi cử trả đỗ, ở quê làm gì được. Lấy chồng, mưa muốn gần gũi anh em. Và thằng Ất nó cũng cứ theo mưa rều rễu, nó ngọt nhạt thề bồi. Mưa từ chối, nó còn quỳ xuống ôm lấy chân mưa. Mưa núng lòng, ai ngờ khi đạt được nguyện vọng nó lại ngoảnh đi. Bây giờ cái bụng mưa cứ mỗi ngày một ình ra, mưa sợ lắm. Mưa sợ đời mưa lại giống chị Ló ở làng mình thì nhơ nhuốc lắm. Mà nếu phải như thế, thì bố mưa sẽ từ mặt mưa mà không khéo, ông còn ốt lên mặt chết. Nghĩ vậy, mưa liều. Mày đừng dại, phải bình tĩnh, cứ đến nhà nó trình bày đầu đuôi câu chuyện. Nếu họ nghe ra thì mọi sự vẫn đẹp, bằng không họ cứ đánh bài lỉnh, mày cứ đẻ ra một con người, sợ cái gì? Hắn thở dài. Câu chuyện giữa hắn và mưa bắt vào nhau hồn nhiên thôn dã. Hắn bảo, chị Ló sinh ra cũng không phải là người nhơ nhuốc như mày nghĩ đâu, tại người làng lộc mình cả. Hắn lại thở dài rồi im lặng. Mưa bảo, thế anh Nghiệp khỏi dô từ bao giờ? Tao có rồ đâu mà khỏi. Vừa nói, hắn vừa quệt ngang tay lên mắt. Chắc là hắn khóc. Nhìn hắn, Mưa hình dung lại phiên tòa xử hắn ở chỗ sân nhà thờ họ Trịnh. Hôm ấy Mưa cũng đi xem. Cả làng Lộc cũng đi xem vì cái chuyện xử tòa làng Lộc chưa thấy bao giờ. Hai người công an dài hắn từ cái nhà kho chứa phân nạm của hợp tác xã ra. Hắn mặc cái áo kẻ sọc vằn vèo, đằng sau lưng có đóng con số 3 đen xì. Tay hắn bị khóa trong hai cái vòng sắt. Bây giờ gọi là cái cổng số 8. Lúc ấy gương mặt hắn lì lợm u uất, đám dân làng Lộc lố nhố theo sau. Vào đến nhà thờ, hắn được cởi trói, đứng lọt vào cái bục giống như cái vòng cung, người ta gọi là vành móng ngựa. Mọi thủ tục của phiên tòa được thông qua. Đến lượt ông chủ tọa phiên tòa luận tội, người ta thấy hắn đứng được như cây cột. Tòa hỏi câu nào, hắn trả lời câu ấy. Ông thể chủ tịch xã là người bị hại, mặt như bom, tiếng như chì. Hắn như con thú, có vùng thước vụt thấu bì. Tôi không kịp phản kháng, ngã lăn đùng ra phòng làm việc, u ớ không biết gì nữa. Có đúng không? Tòa lại hỏi. Hắn lại gật đầu. Đám người im phăng phắc. Khoảng phút sau, ông Tòng đứng dậy, tọ tệ nói thêm. Đúng thế, khi ấy tôi đang đánh rậm ở dưới trầm sao. Thấy có tiếng kêu rú lên, tôi bỏ cái rậm chạy lên thì thấy ông Thệ nằm đầu rụi xuống đất, cái thước thở vẫn vung cao. Mẹ hắn là bà Lâm đang kéo cái ghế đầu, thấy tôi cả hai định bỏ chạy. Tôi lấy cái quả mọp chặn ngang cửa, dân quân du kích cũng kịp đến, không có mẹ con hắn cũng tẩu thoát. Hành động ấy thật là côn đồ, tòa cho là người làm chứng tôi tô lại nguyên sự, kính tòa xem xử. Có đúng thế không? Tòa lại hỏi. Hắn gật đầu, cả phiên tòa lặng phắc. Tòa tuyên án, bị cáo Trần Nghiệp 5 năm tù giam, bị cáo Dương Thị Lâm 1 năm tù treo. Kết thúc phiên tòa là một nỗi từ ông chủ tòa và những người tham gia xử phiên tòa đều móc túi lấy khăn ra lau mắt. Dân làng Lộc lủi thủi ai về nhà nấy. Hắn bị giải đi nhà tù, bà Lâm mẹ hắn nhìn theo, hai tay ôm mặt kêu trời. Ông thể chủ tịch xã thì vỗ vai ông Tòng cười hề hạ. Những tay côn đồ là phải thẳng tay trừng trị. Sau phiên tòa một thời gian, ông Tòng được mời ra ủy ban xã làm việc. Mới đầu giữ cái chân phục dịch ở văn phòng, rồi lên ủy viên thư ký, phó chủ tịch phụ trách công an. Năm ông Y Ấn, bí thư đảng ủy xã Lâm Mệnh đột ngột chết, ông Thệ lên làm bí thư. Lập tức ông Tòng được bổ làm chủ tịch. Đến lần này, thì làng xã đều ngơ ngác, bất tin. Họ không hiểu sao một người suốt đời chỉ đi đánh dập, tài cán gì mà cứ leo vào các chức sắc nhẹ như lông hồng. Chuyện cứ dò gì từ lỗ tai người này sang lỗ tai người khác. Nhưng cũng chỉ là chuyện. Còn quyền bính trong làng xã thì họ cứ làm, dân chúng cứ phải phục tùng theo. Bất minh trái phải. Câu chuyện về những mối móc nối giữa ông Thê và ông Tòng cứ âm mỉ trong làng xã. Nó giống như cái đống nhấm to ở trong than khói đã ù nóng rực mà không bốc lên được ngọn lửa. Mãi đến cái sự cố ông Thệ bị ngã xe đạp lộn xuống cống đỏ thì câu chuyện được truyền miệng khắp làng Lộc. Đấy là cuộc lộn sòng, tranh nhau xôi thịt, mèo mà gà đồng cả chứ có phải đồng chí đồng bào gì đâu. Chuyện có từ lúc bà Lâm, mẹ thằng Nghiệp Dồ, còn làm phó chủ tịch hội phụ nữ xã. Hôm ấy hết giờ làm việc rồi, lão Thể bảo bà Lâm sang phòng lão để trao đổi một số công việc còn tồn động trong ngày. Bà Lâm vừa bước vào phòng thì cái máu quần thâm nổi lên. Lão đè bà xuống cái giường một kê ở trong phòng lão làm việc. Bà Lâm cưỡng lại, nhưng vì cái thân hình lực lưỡng của lão, bà đành chịu. Bà đang dãy dụa một nửa người trên giường, một nửa dưới đất, thì thằng Nghiệp đẩy cửa vào. Lý do nó tìm đến ủy ban là một sự vô tình. Nó nhận được cái giấy gọi về trường đại học, thời gian lại rất gấp. Bắt gặp cảnh đó, nó nổi hung, sẵn cái thước thở, nó vụt thấu bì, máu me trên đầu lão Thê tóe ra. Bà Lâm vùng dậy ôm lấy con kêu rồi. Sao không chi hô lên mà lại đánh người ta hả con? Thằng Nghiệp buông cái thước, lão cũng kêu rú lên. Lúc ấy ông Tòng đang đánh dầm ở dưới trầm lồm ngồm chạy đến. Lão nháy mắt, ông Tòng vội chắn cái hỏa mạp giữa cửa la làng. Dân quân du kích kéo đến. Thế là tình ngay lý gian. Cái biên bản được lập ngay. Và mẹ con bà Lâm, Nghiệp phải chịu tội. Cái ơn đó, lão Thề mới kéo ông Tòng vào làm đồng đảng. Lão Thề cũng không ngờ được Tòng là tay đáo để. Tòng chơi với người đời cũng như kiểu thằng đi đánh dầm. Tòng biết chỗ nào có cá, có tôm, biết cách lừa dậm vào để động hòa mọp. Khi có chức sắc, Tòng tính cách diệt lão Thệ ngay. Diệt bằng chính trị thì Tòng chịu. Tòng tính kế khác, hiểm hơn. Tòng biết lão Thệ ham rượu. Tòng bỏ công lên tận vùng đồng bào thiểu số, mua một con dím. chờ cho sẩm chiều Tòng mới về. Đi qua nhà lão Thệ, Tòng vứt con dím ở giữa sân già vào uống nước. Thấy con dím, lão Thệ hỏi: "Chú bán ở đâu?" "Tận trong hang mốc bác ạ, nó đang trồng mông đũi sắn, em đò một cái được ngay." "Chú cừ thật, thôi, lát nữa bác sang em nhắm rượu." Tối hôm đó, họ say với nhau đến 10 giờ. Trong lúc lão ngà ngà, Tòng sai ất lấy cái kìm tháo mẹ nó cái phanh sau xe đạp. Rượu đầm, lão Thệ ngập ngoạng đạp xe về. Đến cái dốc chỗ cống đỏ, lão bóp cả hai phanh. Cái xe chỉ còn phanh trước, nó lộn vọc ngược. Lão Thệ bị đâm đầu xuống cống. Lão dãy giụa, no nước. Đến lúc anh Giỏ đi thăm cần câu cá trê nhìn thấy, anh hô lên. Dân làng Lộc kéo ra, đèn đóm sáng trưng. Cả bố con Tòng cũng ra. Cáng lão Thệ về nhà được một lúc, thì lão ngoẻo. Con bài chính trị ở làng xã phải đào ngược. Lão Thệ chết, huyện phải về củng cố lại tổ chức. Là tay nhiều mánh, Tòng rất nhạy. Tòng không nhận làm bí thư thay lão Thệ mà đẩy cho Lường. Lường còn trẻ, đang là thường trực đảng ủy, cháu đích tôn họ Phạm. Huyện đồng ý phương án đó. Tòng thắng cuộc, hắn lộng hành đẩy những người máu mặt trong làng xã ra khỏi các chức sắc. Tòng đưa người họ Phạm vào nắm quyền hành từ xã đến thôn. Người họ Phạm ai là đảng viên đều có chức sắc. Cả thằng Nợi, Nợi mà người làng Lộc gọi là Nợi lợn nòi, đêm đêm chuyên đi sờ vợ của người khác, Tòng cũng kéo vào đảng và giao cho cái chức đội phó, đội sản xuất. Làng xã chỉ còn có mỗi cái chức xã đội trưởng là Tòng phải chịu để anh Tâm giữ. Anh Tâm là cán bộ chỉ huy trong quân đội, bị thương về nghỉ mất sức, lại là con bác Tĩnh, bố của Mưa. Người đã từng vì nể ông Thệ mà bỏ qua cho Tòng nhiều chuyện mà ông biết. Gồm chuyện này, Tòng để yên và vuốt mặt cũng còn phải nể mũi. Làng xã này duy cũng chỉ có một mình ông Tĩnh là người già, lại có 50 năm tuổi đảng. Chuất cả chỗ ấy, trên tin Tòng sao được. Biết Tâm là cái gai trước mắt, Tòng vẫn phải chịu. Tòng thẳng tay với tất cả những ai ngo ngoe biết lơ mơ sự thật về Tòng, nhất là bà Lâm, mẹ thằng Nghiệp. Cứ sẵn cái án 1 năm tù treo, tòa đã xử bà. Tòng quản thúc, bà Lâm một phần vì ức, một phần thương con, bà đổ bệnh chết. Khổ cho bà, lúc chết thằng Nghiệp vẫn ở trong tù. Làng Lộc ai cũng thương, nhưng sợ liên lụy, không dám đến. Đám ma của bà chỉ có cách nhà cô Cún làm nghề xông nước, bỏ lên bờ cấy ruộng là đến. Mấy chị em nhà cô vừa lấy huyệt, vừa đi chôn mộ bà để ở Gò Quả. Lạ thay, qua đêm dậy, trên mộ bà đầy hoa. Những vòng hoa rất đẹp, xếp kín ngôi mộ. Tòng cho đây là sẽ có một lực lượng phản động nào đứng về phía bà, có âm mưu chống lại chính quyền thôn xã. Tòng cho người ném những vòng hoa xuống sông. Nhưng rất kỳ, cứ sáng mai dậy, ngôi mộ này nhiều những vòng hoa tươi rói hơn. Tòng phát lệnh cho dân quân du kích gác chặt. Ngày thằng Nghiệp đi tù về, hôm ấy Mưa đang tưới cà chua ở vùng ao đình. Thấy thằng Nghiệp đầu cạo trọc lốc, vai đeo cái tay nải, nó đang cui cúi leo lên cái dốc chùa thì gặp mẹ con cô Cún đi gánh nước về. Cô Cún đặt gánh nước tay cứ vung ngược, chỉ ngang. Một lúc thấy thằng Nghiệp cắm đầu chạy một mạch ra chỗ Gò Quả, hai tay hắn cứ ôm ghì lấy nấm đất, miệng kêu trời. Kêu đến khàn giọng, hắn bẻ mấy cành cây chó đẻ khô túm lại, thay cho nén hương, cắm lên mộ mẹ, và cứ thế hắn vái. Lúc ấy ở trên đỉnh núi Châm, người Làng Lộc nhìn thấy những đám mây thỉnh thoảng cứ lóe ra những tia sáng nhấp nhóe. Thằng Nghiệp cứ nằm lặng bên nấm đất, mẹ con cô Cún phải ra an ủi mãi, hắn mới về. Sáng mai dậy, thằng Nghiệp mang giấy tờ trình thôn xã rồi đến nhà bác Hai tìm đội trưởng đội sản xuất Làng Lộc, lúc bấy giờ gọi là đội Hai, xin đi làm công điểm. Bác Hai Thìn nhìn hắn từ đầu đến chân, rồi lắc đầu. Mày đâm hắn hàn tù, trên thả cho về làng, nhưng là phần tử phạm pháp, còn phải theo dõi. Mày chưa đủ phẩm chất là xã viên hợp tác xã. Hắn sờn gai ốc, cứ thế quỳ vái bác Hai Thìn rồi cắm đầu đi về. Lấy cái gì để ngày có hai bữa va vào miệng? Cái đầu vốn sáng sủa lại sai khiến đôi bàn tay khéo léo, cần mẫn, tự lập của hắn. Chả nhẽ cứ đi mót sắn mót khoai mãi. Hắn liền xoay nghề đóng cối say. Mai trong tù, hắn cũng học được rất nhiều nghề. Cối hắn đóng bày bán tại nhà. Hắn bán rất rẻ. Cối hắn đóng lại nhẹ, gạo chảy đều lại không sót thóc. Dân Làng Lộc đổ đến mua, thương hại hắn có người trả tăng thêm vài giá. Có tiền chả nhẽ cứ đúc bọc. Hắn tính mua nái bò về chăm. Chắc trời phù hộ, nái bò nhà hắn cứ đẻ năm một. Dăm năm trôi, hắn có cả đàn bò. Nhìn cơ ngơi nhà hắn cứ như miếng mỡ nổi lên giữa làng. Lập tức cha con, chú cháu nhà lão Tòng phát giấy gọi hắn về trụ sở. Hắn bị quy các tội tự do vô chính phủ, có tư tưởng địa chủ, chúa đất phục hồi. Hắn thanh minh. Lão Tòng kết tội hắn là kẻ chống đối. Thế là hắn bị dân quân du kích áp tải suốt ngày, dãi nắng, xới cỏ sân trụ sở ủy ban. Còn đàn bò của hắn, lão Tòng ra lệnh tịch thu nhập vào trại chăn nuôi của xã. Hết hạn xới cỏ sân ủy ban, về nhà hắn lại hai bàn tay trắng. Ức mà phải chịu. Hắn thắp ba nén hương lên bàn thờ vái mẹ, chặt cây chuối rồng ngược trước cửa, rồi phóng hỏa đốt nhà. Dân làng Lộc Xô đến, hắn nhe răng cười. Ngôi nhà thì đã chìm trong than củi. Những ngày sau, hắn khum ba tàu lá cọ, cứ ở trên bãi than nhem nhuốc. Ai đến, hắn cũng nhe răng cười. Dân làng Lộc bảo hắn rồ, chắc con nhà lão Tòng thì cắt người theo dõi rất chặt. Mấy ngày sau, hắn phá bụi tre, đóng cái mảng, khum ba tàu lá cọ ra ở lềnh bềnh giữa cái vụng bến gáy. Chiều chiều, hắn ở trần, nằm ngửa giữa hòn đá gáy, phong những bài hát không đầu, không cuối lên trời. Dân làng Lộc, những người tốt bụng, cám cảnh thở dài. Khổ thân thằng bé, tai to mặt nhớn lại cẩn mẫn, chí hướng mà hóa dại hóa rồ. Quả vậy, hắn rồ thật. Một buổi trưa, nhà bà Hai Tỉn có khách đột xuất, không đuổi được gà. Nhìn thấy hắn nhắc cụp ở vụng gành được con cá chép to, bà gọi mua. Hắn tròn mắt nhìn bà trừng trừng, rồi thả con cá xuống sông, cứ thế nhe răng cười. Bà Hai Thìn sợ quá, cắm đầu chạy rách toạc cả cái chân quần. Lại có bận, cả làng Lộc nhìn thấy hắn ôm con cá măng to bằng bắp đùi từ vụng bến gáy thả vào hồ vạt. Thả xong, hắn cắm đầu chạy về bến gáy, nhảy tùm xuống bơi ra giữa dòng nước, hai tay chân hắn cùng vụt xuống mặt nước tung tóe. Miệng hắn hát vang lời bài hát, từng đôi chim bay đi. Họ hát chán, hắn lại bò lên hòn đá gáy nằm phơi gió. Người làng Lộc nhìn hắn ngán ngẩm, từ ấy cũng chẳng ai để ý đến hắn nữa. Hắn lặng lẽ ở một mình, cứ phiên chợ, hắn toàn ten sâu cá ngạnh ngồi ở giữa ngã ba. Hắn bán rất rẻ, bán xong hắn chỉ mua vài bò gạo bỏ vào cái mũ rách, rồi lần về cái mảng nứa. Nghĩ lại những chuyện này, nhìn cái mảng nứa lềnh bềnh dưới gầm hòn đá gáy, hắn ngồi bên kia, bên cạnh những cái củi cá. Mưa không tin được, hắn là thằng nghiệp dầu. Mà đúng thế, hắn vừa bảo mưa, tao có dồ đâu mà khỏi. Hắn không dồ thật, càng nhìn mưa càng thấy hắn hiền thực. Nhất là những lúc hắn thả cỏ vào những cái củi, đàn cá nổi lên ăn. Trong ánh mắt, gương mặt hắn dường như có một thế giới riêng biệt. Thế giới ấy chỉ có hắn và đàn cá hiểu được. Hắn sống như thế từ bao giờ? Điều kỳ diệu ấy cứ như cái dấu hỏi lớn nhòe sáng trong đầu mưa. Cái thai trong bụng mưa lại quẫy lên thành bụng nhịp nhàng. Mưa ôm nhẹ hai bàn tay vào chỗ cái thai đang nhịp nhàng ấy, tao gáy mưa rợn lên. Mưa thấy cái việc mưa vừa nhảy xuống sông để chết là dại dột. Mưa thầm cảm ơn hắn, giọng mưa thành khẩn, tha thiết. Anh Nghiệp cho mưa vào bờ đi. Mày về đi nhá, đừng dại dột mà chẫm mình xuống sông. Trong bụng mày còn một mạng người nữa đấy. Chẫm mình xuống sông mày cũng không mát mặt được đâu. Cứ về làng mà sống, có chửa thì để. Đẻ ra một con người, nuôi sống một con người, việc ấy hữu ích chứ có vô ích đâu mà sợ. Nói rồi, hắn vít cây sào, đầy cái mảng nứa, lao vút vào bờ. Giọng hắn vẫn ân cần. Mày về đi. Mưa ngoái nhìn hắn rồi lặng lặng bước lên khỏi cái mảng nứa. Trong lòng mưa tự nhiên cứ mênh mang. Cái thai trong bụng mưa lại đạp lên. Tiếng đạp của nó làm cho lòng mưa cứng cỏi hơn. Mưa quyết tâm phải sống, phải đẻ nó ra ngay giữa làng Lộc. Mưa lủi thủi đi, lủi thủi nghĩ một mình. Phía chân trời, vầng trăng đang lấp ló ngoi lên khỏi đỉnh núi Trâm. Nhìn vầng trăng, mưa lại thấy những đêm tình ái với thằng Ất, nó vừa hoang dã, vừa lỗ mãng. Tại sao mưa lại ngửa thân dâng hiến cho nó? Thật là hồ thẹn với vầng trăng. Lòng mưa bầm lên mối hận, bên tai mưa lại vẳng lại lời khuyên của anh Nghiệp. Mày đừng dại, phải bình tĩnh. Phải, mưa cân nhắc. Đành liều đến nhà họ một lần nữa xem sao. Đằng nào mình vẫn ở thế yếu, cứ liều được ăn cả ngã về không vậy. Mưa tần ngần rồi băng mình vào cái ngõ ken dày hai hàng cây ô rô. Một chiếc xe máy từ trong nhà phóng ra, ánh đèn loan lóa rọi thẳng vào mặt mưa. Đúng thằng Ất rồi. Mưa trùng chân đứng chặn giữa đường, chiếc xe phanh kít lại. giọng thằng Ất ộc ra. Đồ con đĩ, đến nhà ông để ăn vạ. Anh Ất, nghe tôi nói đã. Vâng, cứ cho tôi là con đĩ. Nhưng nếu tôi không đĩ, anh để ngửa tôi ra thế nào được? Và lúc ấy anh còn ân ái hứa hẹn. Bây giờ cái hậu quả tôi đang đeo trong bụng, anh nỡ chạy làng sao? Anh coi thường giọt máu của mình, nó sẽ lộn về nhà anh đấy. Anh nghĩ lại đi, tôi ngửa tay xin anh một lần nữa. Ông đã bảo, mày muốn an thân, ra bệnh viện tháo bỏ đi, lại nhài mãi. Tiền đây, cầm lấy, rồi cút đi, đừng vác mặt đến nhà ông nữa. Vừa nói, Ất vừa móc túi lôi tệp tiền đưa cho Mưa. Ruột gan Mưa lộn lên, mối hận đang bầm tím trong lòng bỗng bốc lửa. Sẵn con dao nhíp trong tay, Mưa xiết một đường vào giữa mặt Ất. Bị đòn bất ngờ, Ất ngã vục mặt xuống đất, máu tươi vọt đỏ trong ánh trăng vàng. Mưa nhổ toẹt bãi nước bọt, rồi lẫn vào ánh trăng, trở về nhà. Sự việc bỗng trở nên nghiêm trọng. Câu chuyện đồn đại về cái Mưa chửa hoang rôm hơn vì có cái việc nó rạch mặt đối thủ. Dẹp chuyện này, lão Tòng phải làm cái loa gào khắp làng xã. Thằng Ất bị tai nạn xe máy. Dân làng Lộc như mở cờ trong bụng, nhưng họ vẫn giả bộ ngậm ngùi mang đường sữa đến thăm. Lão Tòng ốt lắm. Cứ nhìn cái băng trắng ngang mặt thằng Ất, lão biết đấy là vết sẹo để đời. Lão muốn bỏ tù cái Mưa, nhưng đụng vào đấy khác gì đụng vào quả bom, không khéo sẽ bị họa. Là tay từng trải những chuyện lộn sòng, đen trắng, lão Tòng rất thấu đáo việc này. Trong đầu lão Tòng nhì nhằng những ý nghĩ hiểm độc. Lão Tòng tính muốn bỏ tù con Mưa phải lật ngửa ván bài, buộc tội nó phải có bài bản, chứng cớ. Làm việc này phải cẩn thận, nó giống như một trận đánh. Muốn hạ được cái đồn, phải trinh sát nắm kỹ lực lượng đối phương. Tính việc này, lão Tòng nghĩ ngay đến cái ló. Ló là con mẹ điêu thuyền, ở làng Lộc này nhà ai nó cũng lê la đến được. Nó thường lấy chuyện của nhà này bán cho nhà kia để kiếm lợi. Chỉ có cách dùng nó thì mới nắm được phương kế ở phía nhà ông Tĩnh. Lão tâm đắc như người lần được cái mối để gỡ cuộn chỉ đang rối. Lão mở tủ rót đầy chén rượu. Lão vừa tập ngụm rượu thì cái ló nhe nhẹn đến. Đúng là cầu được, ước thấy. Lão niềm nở mời cái ló ngồi vào giữa ghế tràng kỷ. Vốn là người nhạy bén, ló đoán bắt được ý đồ của ông chủ tịch ngay. Giọng ló thõ thẽ, gợi chuyện. Gớm, cả nhà ông Tĩnh cứ như ngồi trên cái chảo lửa, khiếp thật. Ló ngập ngừng, hai tay vân về cái bím tóc tò bộ e dè. Lão Tòng ngẩn người làm như không biết chuyện gì. Lão nhìn ló hất hàm. Có gì, chỉ ló cứ nói ra, nói với ông chủ tịch sợ cái gì. Lão nhe răng ra cười, ra điều thân ái. Cái ló đưa mắt nhìn lão, giọng nhỏ giọt. Thế cháu tưởng bác cũng biết, chuyện có Mưa nhà ông Tĩnh chửa hoang ấy. Có chuyện ấy thật à? Chết thật, bác quản liều quá. Thì tại bác bận nhiều việc nhớ ở ngoài trụ sở mà nị. Cái ló truyền giọng phò phình, lão Tòng lại cười tít mắt rồi chép miệng. Ê, chuyện đấy mà có thật, tội cho ông Tĩnh quá. Cái huy hiệu 50 năm tuổi đảng còn có ý nghĩa gì? Lão giả bộ ngán ngẩm, giọng cái lõ lại thõ thẽ. Thật 100% rồi bác ạ. À. Tối hôm qua cháu sang nhà ông ý, định hỏi mượn cô Mưa cái xe đạp, thì thấy người ngồi chật gian nhà, có cả chị Tỉnh, vợ chồng anh Tầm, vợ chồng anh Tâm, chú Thức, chú Sáng, cô Mưa. Ông Tĩnh cứ dần hai nắm tay xuống bàn, hai hàm răng ông nghiến vào nhau ken két. Lót lá ngái vào cổ tay, dắt con Mưa ra khỏi nhà ngay đêm nay, xóa sổ. Từ nay không có danh sách nó trong nhà, trong dòng họ Trương. Giọng ông Tĩnh càng nói càng như đanh, như thép. Bà Tĩnh thì cứ ngửa hai bàn tay xin, nhưng nét mặt ông Tĩnh vẫn không thay sắc. Lúc ấy tự cháu cũng thấy động lòng, thương cô Mưa thật. Nếu mà ông Tĩnh xóa tên cô Mưa khỏi dòng họ, cô ý lại khổ như cháu. Tội nghiệp cô ấy lại sinh ra trong một gia đình phép tắc, gia phong, chứ có mèo mả gà đồng như cháu đâu mà cũng phải chịu cái kiếp người đàn bà bị săn đuổi. Ló chép miệng thở dài. Cơ mà đấy mới là ý của ông Tĩnh trong cơn thịnh nộ lôi đình. Còn chú Thức, chú Sáng, cháu thấy hai người này cũng hùng hổ, họ nhất khắc một phe. Không phải lá ngái lá ngón gì hết, vò quýt dày móng tay nhọn. Họ chơi luật rừng, ta cũng phải tính luật rừng, cứ để chúng tôi tính. Cho cái thằng Sở Khanh này uống nước ao đình, bắt nó phải nhận, rồi ra ngô ra khoai thế nào tính sao. Mà hai tay này bác biết rồi, miệng nói tay làm đấy. Ló lại giả bộ chép miệng. Ờ, thế còn anh Tâm? Anh Tâm thì chỉ đi ra đi vào không nói gì, đến lúc chị Tình bảo việc còn kín, mình phải kín hơn để tôi đưa dì ấy đi bệnh viện, đâu vẫn vào đó cả. Mình chỉ đau một tí thôi, nhưng gia phong phép tắc của gia đình dòng họ vẫn giữ được, và dì Mưa cũng không phải tai tiếng gì. Cái việc đi nạo thai thời này thiên hạ chan chan đầy, miễn là mình kín đáo. Khi chị Tình nói như vậy thì cả nhà im lặng, chỉ có cô Mưa là còn tấm tức. Cháu định vào, nhưng con chó vệ nó cứ hực lên, cháu men bờ cây ô rô về. Suốt đêm hôm qua, ngày hôm nay, ruột gan cứ như quai đun ai nấu. Chả nhẽ cái việc tẩy đình ấy mình nghe được mà không báo cáo với người có quyền hành. Đến lúc xảy ra việc gì, tránh sao khỏi dây dứt. Nghĩ vậy, chiều nay cơm nước xong, cháu bảo cái lở nom nhà, cháu sang với bác. Đầu đuôi câu chuyện là như vậy. Ừ, thế là chị Ló có trách nhiệm với làng xã đấy. Cái việc cô Mưa chửa hoang mà có thật, giải quyết thế nào là do nội bộ nhà người ta. Nhưng còn cái việc anh Thức Ánh Sáng bảo dìm kẻ sở khanh nào đó xuống ao đình là phạm pháp, phải ngăn chặn. Nhờ chị Ló cho biết, chúng tôi sẽ có biện pháp đề phòng. Tiền đây thay mặt lãnh đạo xã, xin biểu dương tinh thần chị Ló trong việc giữ gìn trật tự an ninh thôn xóm và tiếp tục giao việc cho chị nắm bắt tình hình bên nhà ông Tĩnh. Chị cứ làm tốt việc này sẽ được khen thưởng thỏa đáng. Trước mắt, tạm thưởng cho chị một tặng thưởng nhỏ ban đầu để cổ vũ động viên kịp thời hành động hữu ích vừa rồi. Vừa nói, lão vừa mở tủ lôi ra tờ giấy bạc 50.000 đồng rúi vào tay Ló. Ló tròn mắt, nhưng đôi bàn tay nhạy cảm vẫn xòe ra, và Ló vội đỡ tờ giấy bạc vo gọn đút vào vành quần. Ló tần ngần đứng dậy, hai bàn tay bo vào cái bím tóc đuôi sam giả bộ bẽn lẽn xin phép ra về. Lão Tòng gật đầu, giọng cẩn trọng, thân cầu. Chỉ Ló về, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Ló dạ lên một tiếng thật to như đứa trẻ vừa được người lớn cho kẹo rồi cúi đầu đi một mạch. Ló ra khỏi cổng, đêm cũng phủ xuống ngôi nhà kín hơn. Lão Tòng lặng lẽ bật lửa châm vào ngọn đèn tọa đăng rồi hắng giọng gọi Ất ra, ngồi trước tràng kỷ. Ất lo sò, tay vẫn be nhẹ vào vết thương trên mặt còn băng ngang viền vải trắng. Lão Tòng nhìn Ất, đổ giọng bùi ngùi. Làm trai như thế là dốt nát con ạ. Nhưng thôi, đấy cũng là bài học để nhớ đời con ạ. Nghe bố hỏi đây, lúc con Mưa nó rạch dao vào mặt, có ai nhìn thấy không? Dạ, nó giở đòn bất ngờ, mắt con tối sập lại. Lúc mở được mắt ra thì nó biến rồi, máu cứ tràn ra lễ lõa. Con lơ láo nhìn quanh, chỉ thấy lờ mờ đầu hòn đá gáy, thằng Nghiệp Dồ đứng nhe răng cười một mình. Ven chỗ bờ rừng dưới ruộng múc ngõa, anh Dò đang bị bõm đánh ống lươn. Thế anh Dò có nhìn thấy mày không? Dạ có, nhưng nghe mải căm ống lươn, chỉ nói được một câu. Vặn bé cái mồm con ngựa sắt lại, bạt hết lươn của tôi rồi. Con định gọi anh ấy băng đỡ, nhưng nghĩ xấu hổ lại thôi. Lão Tòng im lặng, ngẫm ngợi một lúc, lão lại hỏi. Thế suốt thời gian thằng Thiệu với nhau, con có giữ vật gì của nó không? Nghĩ ngợi một lúc, Ất ú ớ. Dạ có. Con giữ được cái khăn của nó, có thêu chữ Mưa. Ha ha. Thế thì tốt rồi. Lão Tòng nhếch mép cười, giọng lão lạnh lùng. Lão hất hàm bảo Ất. Lấy giấy bút ra đây. Ất nhìn bố con ngơ ngác, rồi lóm thóm làm theo. Lão vặn to ngọn đèn, nhìn Ất, lão lại hất hàm. Ghi đi. Làng Lộc, ngày, tháng, năm. Tên tôi là Phạm Đình Ất. Chức vụ, trường thôn 2, làng Lộc, xã Lâm Giang. Vào hồi 19 giờ ngày 3 chấm. Tháng, năm, trên đường đi kiểm tra trật tự an ninh thôn xóm. Đến đầu gốc cây đa gò chùa cũ, lối ra bến gáy. Tôi nhìn ra soi ngô gần chỗ ao đình, thấy mập mờ một bóng người đang lúi húi mẻ trộm ngô. Với tinh thần quả cảm của người trưởng thôn, quyết không để kẻ gian lọt lưới, tôi phóng đèn pin đuổi theo. Người đó đã chạy về bãi tha ma gò hồn. Tôi đuổi theo thì bất thần bị một hòn đá to phóng mạnh vào mặt. Tôi ngã vật xuống, mắt tối, tai ù. Khi tỉnh dậy, kẻ gian đã chạy xa, mắt mũi vẫn như người còn trong cơn quáng gà, máu me lễ lõa khắp mặt. Tôi cố sức mở căng mắt nhìn ngược nhìn xuôi để tìm hướng kẻ gian đang lẩn trốn, thì gặp anh Giỏ gùi gánh ống lươn đi qua. Thấy tôi bị nạn, anh Giỏ lơ láo vội nhặt cái khăn rơi ở gần đó băng vết thương cho tôi. Làm xong, anh Giỏ lại lầm lũi đi đánh ống lươn. Tôi về nhà cởi chiếc khăn ra thay băng rửa vết thương, vô tình nhìn thấy dòng chữ thêu Trương Thị Mưa. Tôi khẳng định đây chính là thủ phạm ăn trộm ngô và đã dùng vũ khí chống lại người thi hành công vụ. Tôi làm đơn này báo cáo chính quyền địa phương, trình các cơ quan chức năng để phán quyết. Sự việc xảy ra, có anh Giỏ làm chứng. Lúc ấy anh Giỏ đi đánh ông Lươn qua nhìn thấy. Người viết đơn, Phạm Đình Ất. Người làm chứng, Lã Văn Giỏ. Được rồi. Giọng Lão Tòng hơn hớn. Đọc lại lượt nữa bố nghe. Át quệt ngang tay lên trán, thò một tay, vặn to thêm ngọn đèn, giọng rành mạch. Làng Lộc ngày tháng năm. Lão Tòng chăm chú nghe từng chữ, rồi hất hàm. Tốt, nhưng mà phần trên đầu phải thêm hai dòng. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Ất loay hoay viết thêm. Lão Tòng bảo, phe này con mưa không thể thoát tù. Lão Tĩnh có đi đâu, cũng phải lấy cái rổ mà che vào mặt. Ha. Lão sực nhớ đến chuyện đen trắng, trong cái biên bản của chủ tịch Thê ngày xưa với bà Lâm Nghiệp. Lão cười khùng khục. Nghe lão cười, thằng Ất giật mình hỏi. Bố cười cái gì thế? Cái biên bản này đọc lại con thấy nó đều đều thế nào ấy. Chắc gì anh Giỏ anh ấy ký cho. Khó là ở chỗ ấy. Mày vẫn ngu lắm con ạ. Không trách con mưa nó rạch vào mặt là phải. Lão dằn giọng. Thằng Giỏ nó còn thức đấy. Xuống gọi nó lên đây. Bố sẽ cho mày biết nó ký hay là không ký. Ngu lắm con ạ. Lão hất hàm. Đi ngay đi. Ất nhìn bố rồi lóm thóm cầm cái đèn pin. Ất phải đi vòng qua bờ dậu nhà anh Thảo để đi vào cái cổng chính ra nhà anh Giỏ. Ngôi nhà im phăng phắc, hai cánh cửa liếp vẫn mở toang hoác. Giữa cái chõng tre, ngọn đèn đỏ đọc như con đom đóm đực. Anh Giỏ ngồi chống nẹ tay vào cằm, mắt hút vào màn đêm. Trước mặt anh, cái giá bể còn vài cổ lạc non sống xít. Cái chai 65 buộc nút lăn vào tận góc gầm cái hòm gian. Thấy có ánh đèn. Giọng anh Giỏ khề khà. Ai đây? Em, Ất đây mà. Ông trưởng thôn, có việc gì mà đến khuya thế? Khuya gì? TV mới đăng chương trình chiếu phim. Thế à? Có việc gì vậy? Việc gì đâu. Cha con em vừa mới thịt xong con thỏ. Đường chín hết rồi. Em tiểu lượng kém. Và rượu phải tam, trà phải tứ. Bố em bảo xuống mời anh lên cùng nhắm cho vui. Ất nhìn anh Giỏ cười hì hì. Ất tự khen. Không hiểu sao lúc này Ất lại nghĩ được những lời nhẽ tuyệt vời như thế. Lặng thinh một lúc, anh Giỏ bảo. Sao lại thịt thỏ vào ban đêm? Đâu phải thịt. Nó sống ra khỏi củi. Con sồm nó cắn chết. Ờ, có lý thế chứ. Cái ngự bố con anh mà dám thịt con thỏ ăn chơi à? Đi thì đi. Anh Giỏ vất cái áo cháo lòng lên vai, lặng lẽ bước theo Ất. Ánh đèn pin vừa nhòe ra khỏi cửa, chị Giỏ ở trong buồng nói với theo. Đi thì nốc vừa chứ. Liệu mà về sáng mai còn đi cày đồng ấu đấy. Chỉ được cái mồm ra giả. Chả anh Giỏ này cày thì ai cày. Cứ có rượu có thịt, không những chỉ cày đồng ấu, mà anh Giỏ này còn cày lên cả đỉnh núi Trâm được chứ chả đùa. Mẹ mày cứ việc vùi đầu ngủ, không ngủ được thì cứ bày sẵn ruộng nương ra đấy. Rượu về anh Giỏ sẵn cày. Vừa nói, anh Giỏ vừa cười toá lên. Ất bảo, vợ chồng anh vui tính nhỉ, nói thế mà chị ấy chả giận. Giận với dỗi gì, đàn bà cứ cày vào cái ruộng ấy thật đều đặn là nó vui vẻ, bỏ qua hết mọi chuyện. Nhưng bố ai mà cày đều mãi được. Anh Giỏ lại cười toá lên. Câu chuyện làm đêm tối cũng rôm rả. Khi ánh đèn pin vừa nhòe vào cổng, Lão Tòng đã đon đả chạy ra. Thế chứ, thế mới là xóm giềng ba bọc lấy nhau. Lúc sai thằng Ất đi đón anh, tôi chỉ sợ nó cộc cằn trong câu nói, anh lại khái tính hay giữ kẽ, chả đến. Một mình tôi thì nhắm thế nào được. Người ta vẫn nói ăn một mình đau tức, là một mình cực thân mà anh. Lão Tòng cười khìn khịt. Anh Giỏ cũng cười, giọng bắt đầu bén chuyện. Bác đừng coi thường, chú Ất nó chả cộc cằn đâu, nó hót còn như đánh kẹo kéo ấy. Anh chỉ khéo khen, thôi, ta ngồi vào đi, cái thứ này là phải sơi thật nóng. Vừa nói, lão vừa níu anh Giỏ vào giữa cái sập gỗ. Mâm cỗ thịt thỏ bày sẵn đấy rồi. Lão thò tay vặn to thêm ngọn đèn. Ất kéo trong tủ ra chai rượu có mác ghi bằng chữ Tây. Ất vặn nút rất đầy vào ba cái đi. Lão Tòng hề hà. Hề, rượu Tây đấy, uống đi. Ba cái ly cụm vào nhau cách một cái. Rượu ngấm, Giỏ thấy khắp người lâng lâng. Nhìn cái gì, anh cũng thấy nó lung linh khác lạ, rất tươi sáng, tuyệt vời. Hình ảnh cha con Lão Tòng Ất bấy lâu nay, anh rất coi rẻ. Thế mà giờ này non cứ như bó hoa, lộng lẫy, đầy hương sắc. Anh cảm thấy rất thiêng liêng, giọng anh thành cần tâm đắc. Ngon thật, rượu nhà ông chủ tịch có khác. Anh nhầm nhì, dè dặt từng giọt rượu, Lão Tòng lại dục. Uống đi, rượu là phải bốc lên, bốc lên nó mới khoái. Uống rượu là phải bình đẳng, phải chén tạc chén thù, chứ không có bể trên kẻ dưới, cứ tự nhiên thoải mái. Mất cái gì đâu, rượu người ta biếu đấy mà. Chai rượu này là của thằng bố Toang. Năm ngoái nó mở cái quán ở chỗ bến đỏ ngang gần nhà ông Tí Khò. Tao ký khống cho nó xào đất ở cạnh đấy. Chỗ ấy thuộc đất vườn ươm cây của các cụ. Thằng này cứ gọi nó là Toang, là Toác, nhưng đầu óc làm ăn của nó to ra phết chứ chả vừa. Được cái nó biết điều, thắng quả gì nó vẫn có phần cho bác. Vì thế mà hàng họ thuê má tao cứ lờ đi, kệ mẹ nó. Nó làm ăn được mình cũng được, mà nó còn cung phụng mình hơn cung phụng bố nó chứ chả đua. Lão đắc ý, cười sằng sặc, rồi lại tiếp tục nốc rượu. Anh giỏ cũng khoái, anh cười to hơn. Câu nói từ miệng anh chảy ra cũng nhành nhàng như hơi men, hơi rượu. Hay sướng, làm chủ tịch như bác thật là sướng. Bác chỉ cần ký một chữ là có người cung phụng như cha như bố. Có người còn ơn huệ cả đời. Hẳn nào hôm cháu đánh rậm ở vụng đình, bác tuét cái còi lên một tiếng. Mấy anh thả bè run bắn, vội bắt bè vào bờ. Lúc ấy cháu nhìn thấy bác mở quyển sổ ra, để đầu gối ký một cái. Mấy anh thả bè cứ chắp tay lại, còn dúi vào tay bác một xẹp tiền. Sướng thật. Anh cũng biết chuyện đấy à? Đấy là mấy thằng buôn lậu gỗ. Nếu mà lập biên bản, nó còn hết nghiệp. Nhưng nó biết điều thì thôi. Cũng là chuyện làm ăn cả thôi mà. Nó lợi, mình cũng được lợi. Thế là đôi bên hòa thuận cả. Đưa nhau ra pháp luật làm gì? Mình giải quyết thế là vừa có lý, vừa có tình. Đó, dựa vào nhau mà sống. Là ở chỗ đó đấy, anh rõ ạ. Vâng, sướng thật. Thảo nào mà ngoài 60 tuổi rồi, bác vẫn còn cố giữ cái chức chủ tịch. Cháu cứ tưởng làm chủ tịch là khổ, phải lo nhiều việc cho làng, cho xã. Ai ngờ lại sướng thế. Sướng thế thì phải cố mà làm đến lúc chết chứ, bác nghe. Cái thằng này, chỉ được cái nói phải. Nào, cạn đi. Lão lại chạm cốc cùng anh giò. Vẫn trong cái cảm giác lung linh, ngà ngà ấy, lòng dạ anh giò như cái bánh bóc tuột ra. Làng lộc mình những người có quyền, có chức. Cháu chỉ thấy có bác với anh thê là oách nhất. Lúc còn quyền chức, cháu thấy bác thê làm gì được đấy. Bác chỉ cần ra lệnh một cái là cả làng lộc cứ rằm rắp. Ai cũng hãi khi nhớ lại chuyện bác ấy bỏ tù mẹ con bà Lâm Nghiệp. Mà nghĩ cũng tội cho cái anh Nghiệp. Bao nhiêu năm vùi đầu vào sách vở. Leo cao sắp đến buồng rồi. Tự nhiên lại hung đồ lên. Thế là ngồi tù. Bây giờ thì thành thằng rô. Còn bác, bác không có cây uy như bác thệ, nhưng bác lại lắm cái mẹo. Cuộc đời phong phú thật, dân làng lộc mình, những tay lắm lý sự như anh Tâm, anh Thức, chị Sáng. Anh Tâm ngày còn ở bộ đội cũng quyền binh lù lù, thế mà đụng vào bác cứ như trứng đụng vào đá. Thế mẹ oách chứ, thảo nào mà bác giàu, bác sướng là phải. Còn làm chủ tịch bí thư, mà như ông Vinh Vân, ông Y Ấn, ông Hai Hệ, nghèo tước, chả có cái gì, chỉ được mỗi cái làng xã yêu quý. Lúc chết như ông Y Ấn thì đám tang lũ lượt, ai cũng khóc. Nhưng những cái đó thì làm đếch gì? Dỡm, giọng lão Tòng dè dè. Thế còn bọn tao người ta ghét à? Ai dám ghét, nhưng người ta sợ. Sợ thì người ta tránh. Cháu thấy có người còn nói vụng lão Tòng bà chết cứ lấy cọc tre đóng vào mà đó. Ôi, già ôi, anh nghe cái bọn nhảm nhí ấy làm cái gì? Thôi, không nói chuyện lung tung nữa, uống đi. Lão Tòng dục. Uống đi, bác nhờ anh Giỏ việc này nhá. Giọng lão Tòng thân ái hơn, lão ghé sát vào tai Giỏ. Nhờ anh việc này, dễ thôi. Nhờ việc gì bác cứ nói thật to ra, làm được là thằng Giỏ lại nằm ngay. Giọng anh Giỏ lè nhè trong men rượu. Làm được, anh Giỏ thừa sức làm. Lão Tòng vẫn ngọt nhạt. Thế này nhá, có phải lúc anh đi cắm ống lươn ở múc ngoa anh nhìn thấy thằng ngất nhà tôi nó đuổi con mưa nhà ông Tĩnh ở bãi ngô chỗ vùng ao đình không? Ơi, tưởng cái gì? Chuyện đấy thì cháu gặp luôn, nhưng chả biết hôm ấy thế nào, cháu lại thấy cái giọng chú út nhà mình oang oẳng như con chó bị giữ, lại cái con ngựa sắt nó cứ rú lên. Cháu còn bảo, khẽ chứ, không có lươn trạch của anh Giỏ bạt hết. Thế thì đúng rồi, tôi ghi trong cái biên bản này y như thế, anh ký vào làm chứng nhé, có cần tôi đọc lại không? Vừa nói, lão Tòng vừa bày tờ giấy ra trước mặt anh Giỏ. Như thế thì, chỉ như thế, thì cần gì bác phải đọc. Thằng Giỏ này ký ngay. Nhưng mà anh Giỏ tròn mắt nhìn lão Tòng. Như mà làm sao? Lão Tòng đặng hỏi. Nhưng mà giọng anh Giỏ tần ngần. Bác ký một chữ, người ta còn trả một xẹp tiền, còn được người ta cung phụng ân huệ cả đời. Lành rằng cái chữ ký của bác, nó có danh có giá, nhưng suy cho cùng, nó cũng chỉ là cái chữ ký. Thằng giỏ này cũng chẳng dám bì, nhưng bác cũng phải... Vì bác xin giỏ kia mà. Thằng nỡm, mày cũng hóm hình, đòi tiền uống rượu chứ gì. Rượu đây còn đòi gì nữa? Giỏ này chỉ đòi cái công ký. Giỏ cười trong men rượu. Thì đây, bác tiếc gì anh giỏ, miễn là cái công việc ta giúp nhau, làng xóm láng giềng mà. Vừa nói lão vừa móc túi lôi ra 500.000 đồng, dúi vào tay giỏ. Ký đi. Giỏ ngơ ngác, không ngờ lão Tòng lại chơi sang thế. Ờ, thì ký. Giỏ cầm bút ký xoẹt vào tờ giấy chỗ lão Tòng chỉ rồi vo tập tiền đút vào túi. Tập nốt chén rượu, giỏ nhạnh nhọn đứng dậy, lật khật ra khỏi cửa. Giỏ lại quay vào, mắt giỏ nhìn rén vào chai rượu còn dở. Lão Tòng không nói gì, giỏ vớ cái chai, kẹp vào nách. Cho cháu xì nốt. Giỏ nghịch ngoạc đi về. Cái giống rượu say, nó như cô ma dẫn. Giỏ kè hướng về thằng nhà, đầy cái cánh cửa liếp còn khép hờ ra. Miệng giỏ ê a hát, tay giỏ giờ dệt của cái bật lửa. Bỗng từ trong buồng, chị giỏ có tiếng lịch kịch, phản xạ tự nhiên. Giỏ vớ cái dựa đựng ở xó nhà, một thân hình chùi chũi lao vụt qua. Giỏ nhìn theo, chỉ thấy cái tấm lưng nó phè phè như cái tấm ván canh. Giỏ phóng theo, cái tấm lưng trần chũi như tấm ván ấy cùi cũi chạy về phía dốc chùa. Giỏ vẫn vút theo đến đầu chỗ dốc gần chỗ bến gáy. Giữa răng, giữa đèn, giỏ lại thấy thằng Nghiệp Rồ đang giang tay, đứng nhe răng cười. Giỏ hỏi, có thấy ai vừa chạy qua đây không? Nợi, nợi nòi. Nghiệp vẫn nhe răng, vừa ú ớ vừa chỉ tay về phía vụng ao đình. Thằng nợi nòi. Anh giỏ cắm cái dựa xuống đất đánh phịch một cái, hai tay chống nẹ mạng sườn, răng nghiến ken két. Nhanh một tí nữa, tôi xả đôi nó ra rồi, quần đều giả. Nhưng liền đấy cơn tức giận của giỏ cũng nguội đi ngay, như ngọn lửa bị người ta đổ một khối nước vừa đột ngột vừa quá lớn vào. Cả làng Lộc ai mà chả biết thằng nợi nòi. Nhiều người chồng đi vắng còn phải để con dao phay ở đầu giường phòng hộ khi hắn mò đến. Cái thằng xúc vật ấy, cứ chỗ nào sơ hở là nó mò đến. Im là nó chui vào, động là nó phá chạy. Người làng Lộc còn nhìn thấy nó chui cả vào buồng đứa em dâu. Đứa em dâu làm thinh, thế là nó no nê cái việc tầm bậy ấy. Dân làng Lộc đồn đại, đến tai thằng em chú. Nó ức, phải nhắm mắt bán hết gia tài, đưa hết vợ con đi đất khách quê người. Thằng khốn nạn là thế, chấp nó làm gì? Nghĩ vậy anh giò tút cái dựa lên vai, lững thững đi về. Đến nhà anh đẩy cửa khêu to ngọn đèn, chị giò ngơ ngẩn hỏi. Cái gì thế? Cái gì mà bố mày giao dựa đuổi như đuổi ta ấy? Cái con bờ, thằng nào nó vẫn nằm với mẹ mày? Khỉ gió, tưởng là bố mày. Bố cái con bờ, đúng là loại người đời. Thì lúc đi uống trên nhà chú Ất bố mày trả dặn, không ngủ được thì cứ bày sẵn ruộng nương ra đấy, về bố mày sẵn cây. Tôi đang mơ màng thì thấy bàn tay sờ soạn, hơi thở ra thì toàn rượu, chả là bố mày thì ai vào đấy nữa. Tôi nằm im, mắt nhắm lại, còn biết gì? Nhục! Anh giò rít lên, thế là cái thửa ruộng của tao đầy nước của thằng nợ nòi rồi. Còn nằm đấy à? Có dậy lấy nước rửa giấy đi không? Trời đất ạ! Anh giò nghiến răng, chị giò vội vàng dậy dọc rạch ra vại nước. Anh giò nhìn theo, tay lại cùa vào chai rượu tây còn dở, để ở giữa cái chõng tre. Anh lầu bầu. Ơi, chết tiệt, của quý hiếm, suýt nữa vỡ mất. Anh giật mình, vội sờ vào cái túi áo, xẹp tiền dày cồm cộp. Anh tặc lưỡi. Thôi, mất cái nọ, được cái kia, đời là mẹ gì. Anh bày xẹp tiền ra cái chõng, những đồng tiền mới còn cạo râu được. Anh ngồi lặng ngắm nghía. Chị giỏ từ ngoài vại nước vào, mắt chị nhòe nhoẹt, miệng ú ớ. Ơ chết, bố mày trộm đâu mà nhiều tiền thế? Tao mà phải điên trộm à? Tiền ông chủ tịch tổng biếu đấy. Ông ý mà phải biếu bố mày á? Biếu chứ. Lão ý cần chữ giỏ tao ký vào cái biên bản của lão ý thôi mà. Chết, chỗ quyền quý, không khéo lại mang vạ vào thân đấy. Đem trả người ta đi. Chị giỏ dục. Trả mới vay gì? Lão ý xin tao chữ ký thì tao ký. Tao ký lão ấy phải trả tiền, tao có đòi đâu. Việc gì mày động đến rồi, thằng giỏ này thì vẫn là thằng giỏ. Mẹ mày cứ dắt vào vành váy, mai ra chợ. Ai, mẹ kiếp, nhưng mà làng Lộc mình lắm thằng đều quá. Cả cha con nhà lão Tòng Ất quyền hành to nhất xã mà cũng đều.